Siêu cấp binh vương, chương 34, nành sói vs thất sát, góc truyện audio.com. Tuy không biết Diệp Khiêm là lãnh đạo tập đoàn lính đánh thuê nành sói Lăng Vương Diệp Khiêm, nhưng là người của tập đoàn lính đánh thuê nành sói cũng không phải dễ dàng đối phó. Tập đoàn lính đánh thuê nành sói có thể đứng top 1 trong các binh đoàn lính đánh thuê trên thế giới thì không phải chỉ có hư danh. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Nam tử mang mặt nạ nói. Diệp Khiêm có chút nhẹ gật đầu. Nói, một lời đã định, nam tử mang mặt nạ nhìn Diệp Khiêm. Quay người chậm rãi rời đi. Đợi, Triệu Thiên Hào vừa muốn mở miệng gọi lại mặt nạ nam. Bị Diệp Khiêm phất tay ngăn cản. Hắn và Lạc Nhai không có quan hệ bằng hữu. Diệp Khiêm chậm rãi nói. Bởi vì hắn biết rõ thất sát quy củ. Vừa rồi nam tử mang mặt nạ sở dĩ hỏi như vậy. Chỉ là muốn biết đạo Triệu Thiên Hào có phải là loại người bán đứng huynh đệ hay không? Lại làm cho Triệu Thiên Hào ngộ nhận là hậu nhân của Lạc Nhai. Vậy mà cam tâm nhận lãnh cái chết, Triệu Thiên Hào hơi sững sờ. Muốn hỏi Diệp Khiêm là làm sao mà biết được, nhưng đúng là vẫn còn không có nói ra. Diệp Khiêm chậm rãi quay đầu, nhìn xem Triệu Thiên Hào. Nói, đã muộn rồi, nếu như không ngại thì đi nhà của ta ngủ một đêm. Khi thấy dấu hiệu trên y phục của Diệp Khiêm, Triệu Thiên Hào không khỏi có chút sửng sốt, không nghĩ tới người trẻ tuổi trước mặt này dĩ nhiên là bảo an của tập đoàn Thiên Nhai. Việc này lại để cho hắn có chút giật mình không thôi. Tốt, ta đây liền không khách khí. Triệu Thiên Hào không có chút nào làm ra vẻ. Vừa rồi hắn cũng đã nghe rõ ràng Diệp Khiêm cùng nam tử mang mặt nạ đối thoại. Mặc dù nói hắn không sợ chết, nhưng là không có nghĩa là hắn không muốn sống. Huống hồ, hắn cũng muốn hiểu người trẻ tuổi trước mặt này một chút. Một người đối mặt sát thủ mà có thể bình tĩnh tỉnh táo. Có thể đánh bại sát thủ, người như thế lại cam tâm chỉ làm một tên bảo an tại tập đoàn Thiên Nhai. Còn không biết tên của ngươi là gì? Ta gọi Triệu Thiên Hào. Triệu Thiên Hào nói. Chấm, Diệp Khiêm. Diệp Khiêm nở nụ cười. Gật gật đầu nói. Nhà của ta thì ở phía trước không xa chúng ta đi thôi. Ngươi thật giống như nhận thức tên sát thủ vừa rồi. Triệu Thiên Hào nói. Diệp Khiêm nhàn nhạt nở nụ cười. Nói, ngươi không phải cho rằng ta cùng hắn là một bọn chứ? Cùng hắn một chỗ diễn kịch cho ngươi xem sao? Đương nhiên không phải, Triệu Thiên Hào nói gấp. Nếu như ngươi muốn giết ta mà nói, căn bản không cần diễn kịch, ta cũng căn bản trốn không thoát. Ta chỉ là cảm giác, các ngươi tựa hồ nhận thức. Diệp Khiêm không thừa nhận cũng không được. Triệu Thiên Hào cảm giác rất chuẩn, nhàn nhạt nở nụ cười. Nói, chúng ta cũng chưa từng gặp mặt, thậm chí cũng không biết đối phương là ai. Nhưng là chúng ta đều được nghe nói về đối phương. Triệu Thiên Hào có chút sửng sốt, có chút không rõ ý tứ trong lời nói của Diệp Khiêm. Vừa rồi Diệp Khiêm cùng nam tử mang mặt nạ đối thoại, cũng không có đề cập tên của nhau. Vậy bọn họ lại làm như thế nào phát hiện đối phương là ai? Bất quá, đã Diệp Khiêm không muốn nói quá rõ ràng, hắn cũng không tiện hỏi lại. Ngươi là bảo an tập đoàn Thiên Nhai? Triệu Thiên Hào nói sang chuyện khác hỏi. Ừ, hôm nay ngày đầu tiên đi làm. Diệp Khiêm hồi đáp, cảm giác như thế nào đây? Cảm thấy quen thuộc sao? Triệu Thiên Hào ha ha nở nụ cười. Hỏi, rất tốt à, tiền lương đãi ngộ lại tốt. Ăn ở tốt, còn có phát y phục. Việc tốt như vậy ở đâu tìm được? Diệp Khiêm vừa cười vừa nói. Với thân thủ vừa rồi của ngươi, làm một bảo an không phải là ủy khuất sao? Triệu Thiên Hào hỏi, không có à, 360 ngành nghề, nghề nào cũng có chuyên gia nha. Nói sao, ta một không có bằng cấp hai không có kỹ thuật, không làm bảo an có thể làm cái gì đấy. Diệp Khiêm nói ra, đại ẩn ẩn tại thành phố. Có lẽ, trước mặt người trẻ tuổi này chính là một thanh niên tài tuấn ẩn vào thành phố. Triệu Thiên Hào âm thầm thầm nghĩ, thanh niên tài tuấn hắn gặp không ít. Bất quá như Diệp Khiêm có được như vậy siêu nhiên thái độ nhưng lại không nhiều lắm. Triệu Thiên Hào thậm chí âm thầm muốn, nếu như có thể đem Diệp Khiêm thu về dưới trướng, kia đối chính mình nhất định là một trợ giúp lớn. nhà của ta đã đến. Triệu tiên sinh mới, Diệp Khiêm mở cửa ra, làm một cái động tác, mời, nói, trong nhà đơn sơ, Triệu tiên sinh chớ để ý a hát. Triệu Thiên Hào ha ha nở nụ cười, nói, sẽ không, ta khi còn bé trong nhà hoàn cảnh cũng không giàu, ở chính là nhà bằng đất, sau đi tới thành phố Thượng Hải, còn có một thời gian ngắn ngủ dưới chân cầu. Đúng rồi, Diệp Khiêm a, ngươi cũng đừng gọi ta Triệu tiên sinh nữa. Nếu như không ngại thì kêu ta một tiếng Triệu thúc a. Diệp Khiêm ha ha nở nụ cười. Không nói gì, lại không thấy đồng ý, cũng không có cự tuyệt. Triệu Thiên Hào cũng không nói cái gì nữa. Dù sao vẫn là lần đầu tiên gặp mặt mà thôi. Làm cho đối phương nhanh như vậy xem mình là người thân. Cũng không phải dễ dàng như vậy. Lão tía vẫn còn nằm viện. Ngươi đêm nay nằm ngủ ở gian phòng lão tía a. Diệp Khiêm dẫn Triệu Thiên Hào đi đến cửa phòng lão tía. Mở cửa phòng nói, cảm ơn, Triệu Thiên Hào nói, Diệp Khiêm nở nụ cười, nói, nghỉ ngơi sớm đi, nói xong, giúp Triệu Thiên Hào đóng cửa phòng lại. Sáng sớm hôm sau, Diệp Khiêm sớm đã ra khỏi giường. Bất đồng chính là, hôm nay hắn không có chạy bộ, bởi vì hắn cũng không biết Thất Sát sát thủ lúc nào sẽ xuất hiện. Cho nên hắn tuyệt đối không thể ly khai. Không bao lâu, Triệu Thiên Hào cũng rời giường. Đợi hắn rửa mặt xong, Diệp Khiêm nói, chờ ta gọi điện thoại xin phép nghỉ. Tốt, Triệu Thiên Hào nở nụ cười. Nói, chấm, Diệp Khiêm lấy điện thoại cầm tay ra. Bấm số điện thoại của phòng bảo an tập đoàn Thiên Nhai. Trịnh đội trưởng, ta là Diệp Khiêm, trong nhà có chút việc. Ta có thể hay không xin nghỉ 3 ngày. Điện thoại vừa mới chuyển được, Diệp Khiêm đã nói. Cái gì, xin phép nghỉ, Diệp Khiêm, ngươi giỏi quá mới làm có 1 ngày mà đã muốn xin nghỉ. Thái độ công tác của ngươi quá kém, ngươi đem tập đoàn Thiên Nhai làm thành địa phương nào rồi? Tưởng rằng đây là hậu hoa viên nhà của ngươi hả? Muốn vào liền vào, muốn ra liền ra. Ta cho ngươi biết, nếu như hôm nay ngươi không đúng giờ đi làm thì về sau cũng không cần đến nữa. Điện thoại bên kia, Trịnh Tân phẫn nộ nói. Ngày hôm qua lúc tan việc hắn nghe nói Diệp Khiêm khi dễ Lý Tú Cầm. Vốn muốn hôm nay đợi Diệp Khiêm đi làm liền qua hung hăng giáo huấn hắn một phen. Không nghĩ tới tiểu tử này dám nói với mình xin nghỉ phép. Việc này còn gì có thể nói. Đương nhiên là trực tiếp cho hắn xéo đi. Diệp Khiêm khẽ chau mày, lạnh lùng hừ một tiếng, cúp điện thoại. Phần này công tác, Diệp Khiêm cũng không phải quá để ý. Lúc trước lựa chọn phần này công tác cũng chẳng qua là vì để cho lão tí an tâm mà thôi. Hiện tại là trọng yếu hơn là bảo vệ Triệu Thiên Hào 3 ngày này an toàn. Nếu như nói lúc trước cứu Triệu Thiên Hào là vì Diệp Khiêm cảm thấy Triệu Thiên Hào là nam nhân dám làm dám chịu. Nhưng hiện tại thì không đơn thuần như vậy. Đây là nanh sói cùng thất sát một lần gián tiếp giao thủ. Nếu như Diệp Khiêm thất bại cũng chẳng khác nào nanh sói thất bại. Chứng kiến Diệp Khiêm biểu lộ, Triệu Thiên Hào cũng đại khái đoán ra là vấn đề gì. Mượn điện thoại di động của ngươi dùng một chút, ta gọi điện thoại, Triệu Thiên Hào nói. Sau khi nhận điện thoại của Diệp Khiêm, Triệu Thiên Hào đối với Diệp Khiêm nhẹ gật đầu, quay người đi vào gian phòng, cầm số điện thoại của phòng bảo an tập đoàn Thiên Nhai. Ta là Triệu Thiên Hào, để cho Tào Đạt Hoa nghe điện thoại, Triệu Thiên Hào nói, người bắt máy vẫn là Trịnh Tân. Lúc nghe được Triệu Thiên Hào nói, Trịnh Tân có chút sửng sốt, sau đó nhìn số điện thoại hiện ra trên màn hình điện thoại. Phát hiện ra chính là số điện thoại Diệp Khiêm vừa mới gọi. Lập tức phẫn nộ quát. Đơ cờ mờ, con mẹ nó ngươi nếu là Triệu Thiên Hào, thì ta chính là phụ thân của Triệu Thiên Hào. Cách chương.